Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, ăn chơi thiếu gia Asuma. Vòng thứ ba khảo thí muốn tại nửa tháng sau cử hành. Liền về thời gian mà nói là phi thường sung túc, bởi vì vòng thứ ba là thuần túy khảo nghiệm thực lực cùng đoàn đội tác chiến khảo thí. Cá nhân thực lực khẳng định là vô cùng trọng yếu, chỉ cần tu luyện được khi thời gian nửa tháng đủ để tăng lên một cái cá nhân thực lực. Có lẽ là bị Gaara bảo sau khi đi thực lực cho đả kích. Kiba, Sasuke bọn hắn tiểu đội trên việc tu luyện ngược lại là phi thường dụng tâm. Đặc biệt là Shikamaru bọn hắn tiểu đội, tại cùng Gaara trong chiến đấu đưa đến tác dụng 10 phần có hạn. Vòng thứ ba mặc dù là đoàn đội tác chiến, đối với bọn hắn Inosikacho tổ hợp mà nói, tuyệt đối là nhất có thể phát huy thực lực mình tranh tài. Nhưng đoàn đội tác chiến, cá nhân thực lực nếu là yếu ớt, đoàn đội phát huy ra thực lực cũng là có hạn. Cho nên trong khoảng thời gian này, Inosikacho đều tại cùng tự mình trưởng bối học tập mới bí thuật. Hôm nay là Nana sinh nhật, Shinosuke dự định đi mua một bó hoa tươi đưa cho Nana. Mặc dù tương đối khuôn sáo cũ, nhưng hoa tươi cái gì đối với đại bộ phận nữ nhân tới giảng vẫn là vô cùng hữu hiệu. Nana là thuộc về cái này đại bộ phận nữ nhân ở trong. Bữa tối vị trí hắn cũng đã đặt xong. Tài đại khí thô Shinosuke trực tiếp bao xuống Konoha tốt nhất nhà hàng. Bữa tối chỉ có hắn cùng Nana hai người, cũng không có những người khác quấy rầy. Đi vào Konoha tiệm bán hoa tươi. Tiệm này là gia tộc Yamanaka mở. Mới 110 trợ giúp đại nhân, Shinosuke mới vừa tới đến cửa tiệm. Nghĩ đến muốn mua màu gì hoa hồng cho Nana thời điểm. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Nguyên lai là Inoa. Làm sao hôm nay không có đi tu luyện mà, nhìn xem mặc tạp dề. Dựng thẳng màu vàng đuôi ngựa. Hiện lộ rõ ràng cái tuổi này độc hữu thanh xuân hương vị Ino. Shinosuke cười cười. Hắn biết đoạn thời gian gần nhất Inosikacho đều tại tu luyện. Hôm nay mụ mụ có việc, cho nên để cho ta tới trông tiệm, Ino giải thích một chút. Shinosuke đại nhân muốn mua hoa tươi mà, ân, Shinosuke gật gật đầu. Hôm nay Nana sinh nhật, muốn mua chút hoa tươi xem như lễ vật, nói xong ánh mắt trong tiệm hoa nhìn lại. Chủ yếu là nhìn hoa hồng. Dù sao hoa hồng là biểu tượng tình yêu, với lại Nana cũng thích vô cùng hoa hồng, là một cái rất bình thường nữ hài tử. Nếu là Sunet sinh nhật, Shinosuke khẳng định không mua hoa hồng, mua rượu hoặc là trực tiếp cho Sunet 1 triệu tiền đánh bạc. Dạng này mới đúng khẩu vị của nàng. Không sinh nhật cái gì, Sunet đã bất quá, dù sao nói câu đâm tâm, niên kỷ bầy ở chỗ này. Sinh nhật cái gì, không phải nói cho tất cả mọi người. Đừng nhìn nàng lớn lên thanh xuân tịnh lệ, nhưng trên thực tế đã là tuổi đã cao người. Shinosuke đại nhân, nếu không mua màu đỏ hoa hồng đi, hỏa hồng sắc hoa hồng, ngẫm lại liền thích vô cùng, Ino cho Shinosuke đề cử nói. Vừa mới Asuma lão sư cũng mua màu đỏ hoa hồng, trong lúc vô tình nghe được một cái vô cùng ghê gớm tin tức, Shinosuke nhíu mày, mình ngu xuẩn đệ đệ vậy mà mua hoa hồng, vậy khẳng định là muốn tặng cho nữ hài tử a, tiểu tử này khai khiếu a, xem ra mẫu thân có thể chuyển di mục tiêu, bởi vì Shinosuke không thế nào muốn hài tử, những năm gần đây thế nhưng là đem mẫu thân Biwako lo lắng. Lão đầu tử mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng sốt ruột. Bất quá bây giờ Asuma giống như có người thích, vậy sau này kết hôn sinh con, cho gia tộc Sarutobi truyền lại hương hỏa nhiệm vụ, liền có thể giao cho hắn. Tại Ino theo đề nghị, Shinosuke mua màu đỏ hoa hồng, hơn nữa còn là 99 đóa. Đồng thời tại đãi tiền thời điểm, nói một câu không cần tìm, Cái này khiến Ino trực tiếp cho Shinosuke đánh lên có thực lực. Lại đẹp trai, lại có tiền bi nhãn hiệu. Sau đó đang ngẫm nghĩ lão sư của mình Asuma, liền mua 11 đóa, còn để cho mình cho hắn đánh gãy. Trong nháy mắt liền cảm giác đến lão sư của mình tốt móc. Asuma biểu thị không có cách, căn cứ trước đó hứa hẹn, nếu là Shikamaru bọn hắn xuất hiện, Asuma liền mời bọn họ ăn thịt nướng. Kết quả chính là một tuần lễ không chút ăn được Choji, trực tiếp đem Asuma một tháng tiền lương cùng tiền thưởng cho ăn sạch. Cầm 99 đóa hoa hồng, Shinosuke rêu rao đi dạo thị, hút đủ bên đường ánh mắt mọi người. Một chút cảm tính mỹ nữ nhau nhau biểu thị, nếu là Shinosuke đem những này hoa hồng đưa cho mình, cái kia các nàng không ngại cùng Shinosuke đến một trận không cần phải chịu trách nhiệm trường. Thành trò chơi, Shinosuke chỉ có thể liên thanh biểu thị, lần sau, cái gì? Ngươi nói các ngươi nhà hàng, tối nay bị người đặt bao hết cổng. Asuma khó có thể tin nhìn lên trước mặt phục vụ viên. Đây chính là Konoha tốt nhất nhà hàng. Ai như thế thổ hào. Vậy mà đặt bao hết. Không biết cái này rất lãng phí tiền mà. Phải biết tiền của hắn từ khi bị Choji sau khi ăn xong. Hắn nhưng là rất hủy khuất kêu Ruri 3 tiếng tỷ tỷ. Lúc này mới từ Ruri nơi đó mượn đến 10 vạn lượng. Mua hoa hồng. Sau đó mang Kurenai đến nhà này nhà hàng ăn bữa ngon. Kết quả người ta nhà hàng bị người cho đặt bao hết. Asuma ưa thích nữ nhân, đương nhiên là Kurenai, điểm này hoàn toàn không cần bất luận cái gì ngạc nhiên. Asuma không có chuyện gì, chúng ta đổi một nhà tốt, ta cảm thấy nồi lẩu cũng không tệ. Kurenai cầm hoa hồng. Tại hoa hồng nâng đỡ xuống, mặt 10 phần kiều diễm, Kurenai rất khéo hiểu lòng người, cũng không hề để ý có ăn hay không cao cấp bữa tối. Bất quá Asuma có chút không vui, dù sao mình thật vất vả mang Kurenai đi ra ăn bữa ngon. Kết quả bị người cho đặt bao hết, nam nhân tại trước mặt nữ nhân, đặc biệt là ưa thích trước mặt nữ nhân, đều là phi thường thích sĩ diện sinh vật. Trước đó thế nhưng là cùng Kurenai nói muốn dẫn nàng đi ăn tiệc. Sao có thể cứ như vậy từ bỏ, đi ăn lẩu đâu? Nếu là Shinosuke biết Asuma loại ý nghĩ này, đoán chừng sẽ để cho hắn lập tức đem trước kia thiếu tiền của mình trả lại hắn. Cái gì gọi là đi ăn lẩu? Nồi lẩu chẳng lẽ không thể ăn nha? Cấp bậc rất thấp mà. Tại Konoha nồi lẩu cấp bậc khẳng định không thấp. Bất quá không khí phát hỏa nồi thuộc về náo nhiệt hình. Muốn u tĩnh hoàn cảnh, cái kia ăn lẩu cũng không thích hợp. Kurenai chờ một chút, Asuma nói một câu. Người biết là ai bao hết cái này nhà hàng nha. Ta có thể cùng hắn thương lượng một chút. Lúc nói lời này Asuma mang theo không hiểu tự tin. Hắn Asuma là ai? Lão tử là trước đệ tam Hokage. Tẩu tử là đương nhiệm đệ tứ Hokage, Kaka vẫn là giới ninja đệ nhất cường giả. Tùy tìm một cái thân phận nói ra, liền đều có thể uy hiếp phần lớn người. Nếu là cái này ba cái thân phận cộng lại, hắn cũng không tin, tại Konoha còn có người sẽ không cho hắn bề mặt. Ai, mình rõ ràng có thể dựa vào thân phận sinh hoạt, làm cái ăn chơi thiếu ra cái gì. Hết lần này tới lần khác muốn làm ninja, mặc dù Asuma không phải ỷ thế hiếp người chủ, nhưng hôm nay đặc biệt, hắn cảm thấy mình có thể tại Kurenai trước mặt biểu hiện biểu hiện. Hắn không ngại để Kurenai biết mình sau lưng có phi thường như bức người. Đương nhiên Kurenai đã sớm biết, dù sao Kurenai thế nhưng là một vị Jonin, phục vụ viên có chút hơi khó. Hắn cũng không nhận ra Asuma, dù sao Asuma từ Hinoterra trở lại Konoha nhưng không đến bao lâu. Đối mặt có chút hùng hổ dọa người Asuma, phục vụ viên do dự, làm sao, chẳng lẽ bao cái này người của phòng ăn, địa vị rất lớn nha, vậy xem ra ngươi là không biết lai lịch của ta so với hắn càng lớn, giờ phút này một loại hoàn khố. Khí chất xuất hiện tại Asuma trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.